Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 11. Tác giả Phong Hòa Hí Chư Hầu và bản dịch của nhóm dịch giả Lãng Nhân Môn. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên cho Phong một like, một chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ạ. Kiếm Lai, tập 11. Bốn chữ như sấm rền vang vọng bên tai của vị chân quân này. Lưu Chí Mộ mừng rỡ nói: "Tiên sinh yên tâm, vãn bối sẽ đưa mẹ con Cố thị rời khỏi tiểu trấn." Lão nhân vẫn luôn miệng tự xưng là vãn bối, sực nhớ đến chuyện gì đó bèn dè dặt hỏi: "Xin hỏi tiên sinh, hai túi tiền kim tinh ở trên người vãn bối nên xử lý như thế nào đây?" Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên: "Mỗi người một vật, đúng lúc là hai phần cơ duyên, cứ để lại trong viện là được. Trong vòng 30 năm, người không được rời khỏi Hồ Thư Giản nửa bước." Lưu Chí Mậu như chút được gánh nặng, lần này không còn định nọt nên cố ý hành lễ nho sinh như trước nữa, mà chỉ chắp tay trang trọng kiểu đạo gia. Phần thưởng trưởng giả đã ban, sao dám từ chối? Đại ân đại đức của Tề tiên sinh, vãn bối xin khắc ghi sâu ở trong lòng, suốt đời khó quên. Lúc này giọng của Tề Tĩnh Xuân không vang lên nữa, chỉ cảnh cũng nhanh chóng biến mất theo. Lưu Chí Mậu không dám dây dưa, lập tức lệnh cho Cố thị dẫn theo Cố Sán rời khỏi tiểu trấn. Cố thị vốn định lên tiếng nói gì đó, đã bị Lưu Chí Mậu quát mắt chừng một cái, cực kỳ hung ác. Bà ta hoảng sợ nên lập tức câm như hến. Lưu Chí Mậu móc ra hai túi tiền, tuy trong lòng vẫn còn phần không nỡ, nhưng vị đạo nhân bàng môn có dành chân quân hàng thực giá thực này vẫn đặt trên ghế chẳng chút do dự. Nhưng khi vừa ra sân thì Lưu Chí Mậu đột nhiên hỏi: "Nhà các người có món đồ cổ nào không?" Cố thị ngẩn ra, Cố Sán giàn manh lập tức nhắc nhở: "Chẳng phải cha có để lại một cái đa bảo khác sao? Chính là nhất ở dưới giường đấy." Hai mắt của Lưu Chí Mậu sáng rực lên, lập tức sai Cố thị dẫn đường quyết tìm cho bằng được. Nếu như vị thánh nhân kia đã cho rằng bản thân Cố Sán chính là cơ duyên, thì có nghĩa là đứa trẻ này có thể mang cơ duyên thuộc về nó đi. Còn chuyện sở hữu cuối cùng của cơ duyên đó, nếu là ở tiểu trấn, e là Thiên Vương lão tử có đến thì cũng phải nghe theo Tề Tĩnh Xuân. Nhưng nếu đã đến chỗ Hồ Thư Giản thì chưa chắc. Đợi sau khi hai người kia vào nhà, cuối cùng cũng không còn ai trông giữ, nên Cố Sán lập tức xách hai túi lớn kia, rón rén rút then cửa, nhanh chân chạy về một chỗ khác ở trong ngõ Nê Bình. Trong phòng, Cố thị quỳ rạp ở dưới đất, dẫn người kéo dương ở dưới giường. Tuy dương không lớn nhưng lại khá nặng, kéo tới mức mà bà ta phải thở hồng hộc. Kết quả cái mông đẫy đà của Cố thị bị Tiệt Giang chân quân đá một cú thật mạnh. Lão nhân buông lời giễu cợt: "Cố thị, người cố gắng bảo dưỡng cho lắm vào mà cũng chỉ được có thế này. Làm nha hoàn nhị đẳng ở đảo Thanh Hà thì hơi khó, nhưng nha hoàn tam đẳng thì chắc là dư sức. Lão phù không nhìn trúng ngươi. Nhưng trên đảo Thanh Hạp cũng có vài vị tán nhân khách khanh, có khi họ lại thích kiểu như ngươi. Đến lúc đó ngươi phải tranh thủ nắm bắt lấy, đừng có xấu hổ mà làm bỏ lỡ mối duyên lành." Thân thể Cố thị cứng đờ, lúc này bà ta còn đang rút hơn nửa người ở dưới gầm giường, không rõ vẻ mặt ra sao. Đi tới đầu ngõ, Tề Tĩnh Xuân mới nói với Trần Bình An: "Chuyện Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa cứ giao cho ta xử lý. Hôm nay người có được chiếc lá hòe phúc ấm này rồi thì càng không nên xem nhẹ chuyện sống chết. Phải sống sao cho thật tốt, ấy mới là cách báo đáp lớn nhất cho cha mẹ của ngươi. Về phần ba thế lực núi Vân Hà, Thành Lão Long và Tiệt Giang Trần Quân, tuy ta không dám nói bọn họ sẽ mãi mãi không tìm đến gây phiền phức cho ngươi, nhưng trong vòng 10 năm chắc chắn sẽ không tìm tới người. Nếu như người may mắn vẫn là một bình dân trốn quê nghèo thì cũng có thể bình yên vô sự đến 30 năm. Tề Tĩnh Xuân cười nói: "Cũng không cần sinh lòng kiêng kỵ với tiểu trấn. Từ nay về sau, không bao lâu nữa, hẳn sẽ là không còn những mưu tính ngấm ngầm đó nữa. Nếu như người muốn yên ổn 20-30 năm, cứ việc tìm một cô nương ở đây mà cưới, sau đó thành lập gia nghiệp là được. Nếu muốn ra ngoài tiểu trấn để biết cảnh tượng bên ngoài thì cũng là chuyện tốt. Đọc vạn quyển sách, đi vạn dặm đường là chuyện mà người đọc sách chúng ta nên làm. Sau này người sẽ phát hiện, ở tiểu trấn này đọc sách khó, đi đường dễ. Khi ra ngoài thì sẽ hiểu, có người dễ dàng mua sách, đọc sách, giữ sách, nhưng lại không thích đi đường xa, ngại chịu khổ. Cái gọi là liều chõng đi học chẳng qua chỉ là ngồi xe đi dạo mà thôi. Thiếu niên kinh ngạc hỏi: Tề tiên sinh, đi đường mà cũng tính là chịu khổ sao? Tề Tĩnh Xuân cười lớn: Không tính ở bên ngoài tiểu trấn, chỉ riêng ở đây đi, người thấy được những đứa trẻ còn sống ở đường Phúc Lộc và ngõ Đào Diệp chạy khắp núi đồi như ngươi không? Thiếu niên gật đầu đáp: Đúng thế thật. Tề Tĩnh Xuân ngẫm nghĩ một lúc, giơ tay rút một chiếc châm cài tóc bằng ngọc bích ở trên búi tóc của mình ra, cúi người đưa cho thiếu niên bần hàn. Cứ xem nó như là quà tạm biệt vậy, cũng chẳng phải thứ quý giá hay là đồ tiên gia gì đâu, cứ yên tâm mà nhận. Thực ra ta cũng từng là một thiếu niên nhà nghèo, chăm chỉ khổ học, trải qua bao đau khổ và trông gai giống người. Đương nhiên cũng có đủ loại kỳ ngộ, nhờ đó mới vào được thư viện Sơn Nhai. Khoảng thời gian bái sư cầu học ở đó chính là những năm tháng vui vẻ nhất của Tề Tĩnh Xuân ta suốt trong cuộc đời này. Sau này khi tiên sinh rời núi đã giao cây châm này cho ta, xem như một loại mong chờ và nhắc nhở dành cho ta. Chỉ tiếc rằng hôm nay nhìn lại đã bao nhiêu năm rồi mà ta vẫn không làm được. Nếu như tiên sinh còn sống thì chắc chắn sẽ rất thất vọng. Thiếu niên nào nhắm giận món quà này? Thiếu niên nào dám nhận món quà này? Hình như trong cài tóc ngọc bích này có ẩn chứa tình nghĩa thầy trò của Tề tiên sinh và tiên sinh của ông. Tình ý nặng thì khỏi cần phải nói, huống hồ gì món quà này cũng không hề nhỏ. Thiếu niên dù là thiếu kiến thức đến đâu thì cũng xuất thân là người làm gốm ngự, ít nhiều thì cũng biết về đánh giá một món đồ. Tề Tĩnh Xuân lại dịu giọng nói: Nếu để ở chỗ ta, khiến di vật của ân sư phải chôn cùng thì thà tặng cho người. Huống hồ ngươi đúng là có công nên mới nhận được lộc. Ta ở tiểu trấn gần 60 năm vẫn có một khúc mắc không thể nào tháo gỡ. Tiếc rằng ân sư đã qua đời, vốn dĩ ta còn ngỡ cả đời này cũng không có được đáp án, nhưng ngươi đã vô tình giúp ta giải thích nghi hoặc ở đó, nên ta tặng cây châm này cho ngươi. Xét về tình và lý thì đều ổn cả. Trần Bình An, ta chỉ có thể giúp ngươi được một chiếc lá huệ, không thể cho ngươi nhiều cơ duyên hơn nữa. Thiếu niên giơ hai tay đón lấy chiếc châm ngọc với chất liệu bình thường kia, ngẩng đầu nói đầy chân thành: Tiên sinh đã giúp ta nhiều lắm rồi. Tề Tĩnh Xuân chỉ cười, thấy thiếu niên bị mình thuyết phục nên nhận lấy cây châm thì trong lòng cũng bớt được một phần lo lắng. Cây châm này đúng là rất bình thường, nhưng dẫu sao cũng là di vật của ân sư, có thể tặng cho một thiếu niên không làm nhục mình vằn khắc trên ngọc châm, như thế cũng là chuyện tốt. Tề Tĩnh Xuân dặn dò lần cuối: Trần Bình An, người hãy nhớ, dù sau này gặp phải chuyện gì thì cũng không nên mất hy vọng với thế giới này. Bên ngoài một căn nhà ở ngõ Nê Bình, có một thằng bé bướng bỉnh thò lò mũi xanh đang hầm hè đá cửa, vừa gọi vừa oang oang mắng: Trần Bình An, ngươi mà không lăn ra đây, ta sẽ tìm ngươi chém chết ngươi, sau đó đập nát cái căn nhà rách nát này của ngươi đấy. Ta biết ngươi ở nhà làm cái gì đấy, chẳng lẽ đang làm chuyện đó với cô vợ nhỏ trí khuê của Tống Tập Tân à? Ban ngày ban mặt không biết nghĩ tới cảm nhận của Tống Tập Tân một chút được hay sao? Được được, không ra có đúng không? Ta đi đây, ta đi thật đấy. Ta mà đi tới thì đời này ngươi đừng hòng gặp được ta nữa. Ta còn đang định để lại hết bảo bối của ta cho ngươi đây này. Trần Bình An, mau ra đây cho ta. Chẳng biết tại sao, trừ tới cuối cùng, thằng bé lại hơi nghẹn ngào, hút mạnh hai hàng nước mũi thò lò về lại. Cố Sán bỗng cảm thấy đầu đau nhói, vội vàng xoay người, vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia thì chửi thầm lên: Trần Bình An, tiên sư nhà ngươi. Sắc mặt thiếu niên đi dài rơm rất khó coi, Cố Sán vội lựa gió dong thuyền đãi bôi một câu: Người có ổn không? Nước mắt mây trôi, truyền ý nhanh như gió, tự nhiên hợp lý. Đã quen với kiểu không tim không phổi của thằng nhóc này, Trần Bình An xách theo bình gốm tức giận nói: Người còn không biết ta có ổn hay không sao? Cố Sán nhớ ra mình còn có chuyện nghiêm túc phải làm, vội vàng kéo Trần Bình An đến cửa sân, lấy hai cái túi thêu tinh xào nhét hết vào trong tay hắn. Thằng bé nhỏ giọng hỏi: "Còn nhớ con lươn nhỏ mà tao đòi ngươi hồi năm ngoái hay không?" Trần Bình An chẳng hiểu gì, cầm lấy hai cái túi nặng trịch. Thứ này cũng không xa lạ gì. Trước kia thiếu niên cầm y vừa mua vừa cướp con cá chép vàng đã trả một túi tiền đồng như vậy cho hắn. Trần Bình An nhìn xung quanh, thấy hai đầu ngõ Nê Bình không có người đi đường, nhưng vẫn vội mở cửa kéo Cố Sán vào sân, sau đó đặt bình gốm sứ xuống bên cạnh rồi hỏi thẳng: "Có người bên ngoài hỏi mua con lươn của ngươi có đúng không?" "Cố Sán, ta khuyên ngươi tuyệt đối không được bán, đánh chết cũng không được bán. Chẳng phải là ngươi muốn mẹ ngươi sống tốt hơn hay sao? Ngươi nhất định phải giữ lại con lươn kia, biết không?" Cố Sán òa khóc, túm lấy tay áo Trần Bình An, nức nở nói: "Ta muốn trả con lươn lại cho ngươi, nhưng mẹ ta không cho, còn tát ta một cái nữa. Từ nhỏ tới lớn mẹ ta chưa từng đánh ta lần nào đâu. Còn cả lão tiên sinh kể chuyện kia nữa, không biết ông ta là thần tiên hay là yêu quái gì mà ghê gớm lắm. Ông ta bỏ con lươn ta đưa cho vào trong bát, sau đó nó lập tức trở nên thật to, to hơn cái vại nước lớn nhà ta quá chừng." Trần Bình An vừa lấy tay che miệng thằng bé lại, vừa nghiêm mặt trừng mắt nói: "Lươn đã tặng cho ngươi thì là của ngươi. Cố Sán, ngươi có muốn sau này mẹ ngươi được sống sung sướng hay không? Còn muốn ngày nào mẹ ngươi cũng được ăn thịt, được dùng son phấn, được mua quần áo tơ lụa mịn ơi là mịn kia hay không?" Cố Sán khụt khà khụt khịt, gật đầu như dã tỏi. Trần Bình An buông tay ra, ngồi xổm xuống, toàn hỏi: "Hai túi tiền này là sao đây? Có phải ngươi lén lấy ra đây có phải không?" Cố Sán liếc ngang liếc dọc, định bụng nói dối cho qua chuyện, nhưng Trần Bình An đã biết thừa tính của nó. Nó nhấc mông là biết nó ị phân kiểu gì ngay. Thế là hắn thẳng tay ném cho Cố Sán, gần giọng nói: "Cầm về đi." Cố Sán cũng bướng càng: "Không đấy." Trần Bình An tái mặt, vung tay định đập cho thằng nhóc một cú, nhưng nhìn về mặt bướng bỉnh quật cường của thằng bé thì lại hơi mềm lòng. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Nói cho ta nghe xem, rốt cuộc là có chuyện gì?" Cố Sán kể hết mọi chuyện từ đầu tới cuối. Bình thường thằng danh này khiến người ta ghét đến ngứa cả răng, nhưng nó lại già dặn trước tuổi. Nó kể lại tất cả kỳ ngộ tiên sinh kể chuyện muốn thu nó làm đồ đệ, từ cây hòe già đến cây giếng, rồi tới chuyện diễn ra trong nhà mình cho Trần Bình An nghe. Lúc này trong lòng của Trần Bình An đã hiểu rõ, có lẽ Cố Sán chính là một trong những người nhận được lá hòe phúc ấm ở trong tiểu trấn, hoặc là được tổ tiên phù hộ, hoặc là có phúc khí và cơ duyên như Tề tiên sinh và Lục đạo trưởng đã nói, cho nên nó sẽ được tiên sinh kể chuyện kia dẫn đi khỏi nơi này. Nhưng vừa nghĩ tới vị liệt giang chân nhân Lưu Chí Mậu kia thì trái tim Trần Bình An đã thắt lại. Theo những gì Tề tiên sinh nói, kẻ này phẩm hạnh chẳng ra gì, không những muốn giết Quách hắn đi cho đỡ ngứa mắt, mà còn không tiếc dùng tới thần thông tiên gia để hãm hại hắn và Thái Kim Giản. Cố Sán nhận người này làm sư phụ thực là chuyện tốt hay sao? Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, người này chịu thu Cố Sán làm đệ tử mà không phải hãm hại, lừa đảo hay là ép mua ép bán, có phải cũng chứng tỏ Cố Sán tạm thời không có gì nguy hiểm về tính mạng hay không? Còn người thằng bé láu cá thi thoảng đảo qua đảo lại, thừa dịp Trần Bình An suy nghĩ, nó bỗng túm lấy hai túi tiền ở trong tay hắn, chọi mạnh vào trong phòng, sau đó xoay người bỏ chạy. Kết quả lại bị Trần Bình An chộp một phát bắt được cổ áo, kéo về chỗ cũ. Hai tay Cố Sán ôm đầu ra vẻ đáng thương. Tuy Trần Bình An mạnh tay túm thằng bé về, nhưng lúc phải xử lý như thế nào thì lại do dự. Chuyện này vô cùng phức tạp, Trần Bình An sợ đưa ra lựa chọn sai lầm, làm hại mẹ con Cố Sán và người thân của họ bị liên lụy. Nếu chỉ là chuyện của mình thì có lẽ thiếu niên dày dơm không nơi nương tựa ấy đã giải quyết nhanh chóng và dứt khoát hơn rất nhiều. Chẳng biết thiếu nữ áo đen xuống giường từ lúc nào, cô đứng ở phía sau cánh cửa nói vọng ra: "Mẹ ta từng nói mỗi người có cơ duyên của chính mình, vừa nhìn thằng nhóc này đã biết là nó là loại tai họa lưu ngàn năm, sau này chẳng thiếu may mắn đâu." Mắt Cố Sán sáng lên, vội lau hai hàng nước mũi, tuyết miệng khoe hàng răm sún, mặt mày tơn hớn mà nịnh nọt: "Tì tì đẹp quá, giống như là nhị tỷ nhà ta vậy. Chỗ này bé như cái lỗ mũi ấy, tì có muốn sang nhà ta ngồi một chút hay không?" Trần Bình An bất đắc dĩ nói: "Mẹ người tái giá với cha người lúc nào thế?" Sau khi bị vạch trần, thằng bé lập tức trợn trắng mắt, đổi xoạch sang vẻ mặt già giọng và giọng điệu khác, tặc lưỡi nói: "Trần Bình An, ghê thật đấy, có tiến bộ, lừa được cô nàng này về nhà khi nào đây? Có cần quậy động phòng hay không?" "Đáng tiếc ta không tới được rồi, không thì ta nhất định ngồi xổm ở góc tường nghe các người đánh nhau ở trên giường đấy." Trần Bình An giơ tay đè lên đầu của Cố Sán, nhìn thiếu nữ áo đen mà nói với vẻ áy náy: "Tính nói như thế đấy, đừng có giận nhá." Thiếu nữ liếc nhìn thằng bé: "Đồ giặc con." Cố Sán đang tính phát huy bản lĩnh gia truyền, bỗng cảm nhận được bàn tay đặt trên đầu mình, lặng lẽ tăng thêm sức mạnh. Thế là xìu ngay, uể oải nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp như thế, nói cái gì cũng đúng hết." Thiếu nữ áo đen không thèm để ý tới thằng bé, quay đầu nhìn Trần Bình An, nói với giọng đầy thâm ý: "Tốt nhất ngươi nên nhận lấy hai cái túi tiền to kia, để sau này khỏi trở mặt thành thù. Hơn nữa, nếu hôm nay ngươi không giúp thằng bé này bớt áy náy, thì rất có thể sẽ hại đạo tâm của nó không ổn định khi tu đạo thành công, khiến cho thiên ma hình thành bên ngoài thừa cơ lợi dụng." Cố Sán nghe câu này mà mát tay, bèn vươn ngón tay cái với cô nàng. Tóc dài, kiến thức cũng thực dài, đúng là đáng tin hơn con mụ sát vách. Thiếu nữ áo đen nhấn mày, vui vẻ chấp nhận. Ở xa xa trong ngõ Nê Bình vang lên tiếng quát điên tiết: "Cố Sán!" Vẻ mặt thằng bé hơi tái đi: "Đi đây, đi đây, Trần Bình An, ta đi đây nhé." Miệng nói thì đi đây, nhưng thằng bé lại không có nhận ra năm ngón tay túm lấy Trần Bình An càng ngày càng chặt. Có lẽ trong tiềm thức, ngoài mẹ ra, Cố Sán đã coi Trần Bình An là người thân duy nhất từ rất lâu rồi. Trần Bình An dẫn thằng bé kia ra khỏi sân, ngồi xổm xuống, dịu giọng nói: "Cố Sán, nhớ phải cẩn thận với sư phụ ngươi. Còn nữa, phải chăm sóc mẹ ngươi thật tốt. Ngươi là đàn ông con trai, sau này mẹ ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi thôi. Đừng có làm bà ấy lo lắng mãi như thế." Cố Sán ừ một tiếng. Trần Bình An lại dặn thêm: "Ra ngoài rồi thì làm nhiều và nói ít thôi. Phải giữ mồm giữ miệng, chịu thiệt thì chịu thiệt, đừng có mà đấu võ mồm với người ta. Người bên ngoài thù dai lắm đấy, không giống với chúng ta đâu." Thằng bé đỏ mắt cãi lại: "Người chỗ mình cũng thù dai mà, còn mỗi người là không biết thôi." Trần Bình An giờ khóc giờ cười, chẳng biết nên nói gì. Trần Bình An bỗng giật mình, trầm giọng nói: "Cô Sán, có phải người lấy được một lá hòe có đúng không?" Nếu như không có thì Trần Bình An không dám khẳng định Cố Sán nhận được cơ duyên tiền giả. Nói không chừng tiên sinh kể chuyện kia chính là một lá bùa đòi mạng. Thằng bé vừa nghe đã nổi giận, rút soạt một nắm lá cây ở trong túi ra, rồi chửi má nó theo thói quen: "Không biết tên khốn nào đáng chém nghìn đao, lén nhét nhiều lá hòe như vậy vào túi của ta. Mãi đến khi ta lén chuồn khỏi nhà, giấu hai túi tiền to kia mới phát hiện ra được. Không phải Triệu Tiểu Bàn thì cũng là con danh lưu mai kia rồi. Mẹ ta giặt đồ mà nhìn thấy thế nào cũng mắng cho ta chỉ là phá là giỏi. May mà ta sắp đi, không thì ta đã ném đá vào nhà cầu của chúng nó rồi." Thằng bé mắng rất hăng, Trần Bình An cũng phải trợn mắt há mồm, sau đó thì thở phào nhẹ nhõm. Thấy thằng bé định ném hết cả lá xuống đất, hắn vội cản lại rồi nghiêm túc nói: "Cố Sán, cất chúng nó đi, nhất định phải cất thật kỹ. Nếu có thể thì phải giấu cả mẹ của ngươi, tốt nhất đừng để bà ấy trông thấy, như thế mới tốt cho bà ấy." Thằng bé chẳng hiểu gì nhưng vẫn gật đầu nói: "Được." Trần Bình An thở phào một hơi, lẩm bẩm: "Thế thì ta mới yên tâm được." Cố Sán đột nhiên nghiêng người tới trước, cụng một cái rõ mạnh vào trán Trần Bình An, nghẹn ngào nói: "Xin lỗi." Trần Bình An xoa đầu nó cười mắng: "Đồ ngốc." Cố Sán bỗng thì thầm bên tai, Trần Bình An gây ngây ra như phỗng. Thằng bé xoay người chạy đi, vừa chạy vừa quay đầu vẫy tay: "Nghe ông già kia nói, ông ta sẽ dẫn ta với mẹ ta đến một nơi tên là đảo Thanh Hợp ở Hồ Thư Giản. Nếu sau này ngươi không cưới được vợ thì cứ đi tìm ta, ta sẽ kiếm cho ngươi 17-18 người ngang ngửa với mụ nhà xấu xí chí khuê bên cạnh, không phải phép đầu nha." Trần Bình An đứng tại chỗ, chỉ khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy rất buồn. Trần Bình An coi Cố Sán như em trai, nên chuyện gì cũng bằng lòng nhường nhịn nó. Thiếu niên giày rơm nhìn bóng thằng bé dần đi xa, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Cuộc đời hắn luôn như thế, dường như chẳng bao giờ giữ được người mà mình thực sự quan tâm cả. Thiếu niên đứng ở ngõ Nê Bình, nhếch mép cười. Ông trời quả là keo kiệt. Cửa sân cách vách khẽ khàng mở ra, tỷ nữ Chí Khuê đi tới, duyên dáng yêu kiều như một gốc sen trong đầm. Trần Bình An hỏi: vừa rồi Cố Sán nói xấu cô nghe được hết rồi à? Cô chớp đôi mắt như làn thu thủy, nói: coi như là không nghe thấy gì rồi, dù sao ta cũng chẳng đấu võ mồm với hai mẹ con nhà họ nổi. Trần Bình An bỗng thấy xấu hổ, đành phải nói đỡ cho thằng nhóc Cố Sán kia để giảng hòa. Thật ra tính của nó không xấu, chỉ hơi ác mồm mà thôi. Chí Khuê lạnh lùng nhếch mép: tính Cố Sán tốt hay xấu thì ta không biết, nhưng ta dám chắc bà quá kia chẳng phải hạng dễ bắt nạt gì. Trần Bình An không biết trả lời thế nào, đành phải vờ không nghe thấy gì như Chí Khuê bàn nãy. Cô bỗng hỏi bâng quơ: Trần Bình An, ngươi thực sự không hối hận sao? Trần Bình An ngẩn ra: sao cơ? Chí Khuê thấy hắn không giống đang giả ngu, đành thở dài, xoay người trở về nhà rồi đóng cửa gỗ lại. Trần Bình An vẫn đứng ở trong ngõ, đợi mãi mới thấy cửa sân nhà Cố Sán ở phía xa mở ra. Ba người đi ra ngoài, hai mẹ con Cố Sán đều tự đeo túi to túi nhỏ, từ từ đi về phía đầu bên kia của ngõ Nê Bình. Thậm chí Trần Bình An còn nhìn thấy vị tiên sinh kể chuyện kia quay đầu lại liếc mình một cái và nở nụ cười nghiền ngẫm. Sau khi bóng dáng ba người biến mất ở cuối ngõ, Trần Bình An mới đi vào sân, nhìn thấy thiếu nữ áo đen đã có thể tự mình đi lại đang ngồi ở cửa. Chẳng lẽ xương cốt trên người cô là bằng sắt sao? Trần Bình An đặt cây châm ngọc mà Tề tiên sinh tặng và hai túi tiền mà Cố Sán đưa đến lên bàn, sau đó bắt đầu nấu nước, bốc thuốc, sắc thuốc, trông có vẻ quen tay hay việc, không giống với kẻ xuất thân từ lò gốm mà giống người làm công lâu năm ở hiệu thuốc hơn. Thiếu nữ áo đen lấy làm khó hiểu, nhưng không mở miệng hỏi. Nhưng sau đó chán quá, bèn đứng dậy mà đi đến bên cạnh bàn, nghĩ ngợi một lát, rồi tự mình lấy một túi tiền Trần Bình An giấu trong cái bình rỗng ra. Cô ngồi xuống, trên bàn đặt ba túi tiền và một cây châm ngọc. Đương nhiên, còn có một thanh trường kiếm có linh trí, biết điều co đầu rút cổ ở trong góc. Trần Bình An không ngăn cản cô lấy tiền, chỉ quay lại dặn dò: châm ngọc là Tề tiên sinh tặng cho ta, Ninh cô nương cẩn thận một chút nhé. Có lẽ sợ thiếu nữ coi thường, Trần Bình An lại xấu hổ đỏ mặt mà nhắc nhở: nhẹ tay thôi nhé. Thiếu nữ trợn mắt đầy khinh bỉ: ba túi tiền đồng, tiền đón xuân, tiền cung dưỡng, tiền áp thắng, khéo ghê, vừa vặn gom đủ luôn. Một tay cô chống má, một tay gẩy ba đồng tiền, thuận miệng hỏi: chuyện của người thế nào rồi, có thể kể với ta không? Trần Bình An ngồi xồm ở chân cửa sổ bên kia, cẩn thận nhìn chằm chằm mức lửa, thi thoảng lại lật xem ba tờ đan phương, nghe thấy tiếng cô bèn hỏi lại: nói ra có sao không? Thiếu nữ cau mày nói: người đã thê thảm như vậy rồi, còn lo người ta biết bí mật xong sẽ bị người khác giết người bịt miệng sao? Trần Bình An, không phải ta nói gì ngươi, nhưng loại người thích làm người tốt như ngươi ấy, ta khuyên ngươi đời này đừng rời khỏi tiểu trấn, nếu không thì chết lúc nào không biết đâu. Thiếu nữ rất thương cho sự bất hạnh của Trần Bình An, nhưng lại giận hắn không biết tiến thủ. Loại thiếu niên có tính cách cứng nhắc như thế này mà bị quăng đến chỗ cô, thì dù là có làm La Hán Kim Thân, kiếm tiền cường đại hay là thiên quân đạo thuật thì cũng sẽ bỏ mạng ở trong vòng một năm, lại còn chết mất xác luôn đấy chứ. Thiếu niên giày rơm vui vẻ nói: thế ta kể cho cô nghe nhé. Thiếu nữ dùng ba ngón tay ấn ba đồng tiền di qua di lại trên bàn. Thích nói thì nói. Trần Bình An kể một lượt những chuyện xảy ra trước khi Tề tiên sinh xuất hiện với thiếu nữ, còn chuyện phía sau thì chọn nhặt một vài đoạn để kể mà thôi. Thiếu nữ nghe xong thản nhiên nói: vậy Tiệt Giang Chân Quân Lưu Chí Mậu kia rõ ràng là đầu sỏ gây tội, có điều Thái Kim Giản và Phù Nam Hoa cũng chẳng phải tốt lành gì. Nếu không có Tề tiên sinh nhúng tay vào, sau này dù ngươi có chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không trốn thoát được ba phe thế lực vây bắt diệt trừ. Nói khó nghe thì là giết người thực sự dễ như ăn cháo. Nếu không phải ở trong tiểu trấn, đừng nói là Lưu Chí Mậu, ngay cả thiếu nữ ở núi Vân Hà kia cũng có thể dùng một ngón tay mà đánh cho người hồn phi phách tán đấy. Trần Bình An gật đầu đáp: ta biết. Thiếu nữ quát lớn: người biết cái con khỉ ấy? Trần Bình An không cãi lại, tiếp tục nấu thuốc. Cô lại hỏi: ngươi gặp phải kiếp nạn này đều là do con lươn kia, tại sao không nói sự thực cho thằng bé đó biết? Lần này Trần Bình An không im lặng nữa, nhưng cũng không quay đầu lại. Hắn ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ, cúi đầu nhìn ngọn lửa đỏ rực, khẽ nói: làm thế là không đúng. Thiếu nữ muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn bóng người gầy gò kia, chỉ đành buông lời cảm khái: ngươi phải biết, nếu nắm đấm của ngươi không đủ cứng thì chẳng ai thèm quan tâm tới ngươi nói đúng hay sai đâu. Thiếu niên lắc đầu nói: mặc kệ người khác có nghe hay không, đạo ý chính là đạo lý. Rồi hắn quay đầu lại như hãy còn chưa dám chắc: đúng không? Thiếu nữ trợn mắt nhìn: hừ, đúng cái đầu ngươi ấy. Thiếu niên hậm hực quay đầu đi, tiếp tục đấu thuốc. Thiếu nữ áo đen tên Ninh Diêu kia cầm cây châm ngọc bích lên nhìn thật kỹ, phát hiện trên đó có khắc một hàng chữ rất nhỏ. Cô liếc nhìn thiếu niên tên Trần Bình An, trên cây châm có 8 chữ. Dù là thiếu nữ ở nhà quê, chỉ biết chút chữ nghĩa đọc xong cũng cảm thấy xúc động lòng người. Ngôn niệm quân tử, ôn kỳ như ngọc. Ghi chú: câu này có thể được hiểu theo nghĩa rộng là người quân tử có phẩm đức như ngọc. Hết ghi chú. Sắc thuốc là một chuyện cần chút chăm chút tỉ mỉ. Trần Bình An làm rất bài bản, chìm đắm trong đó. Trên người thiếu niên dần dần phát ra một cảm giác vui vẻ rất khó hiểu. Nhưng thiếu nữ áo đen không phải người có tính kiên nhẫn. Thực ra ngoài chuyện luyện đao tập kiếm ra thì thiếu nữ chẳng quan tâm hay có hứng thú về những thứ khác cho lắm. Tuổi nhỏ đã xa xứ, một mình đi khắp 4 phương, cuộc sống vô cùng đơn điệu, nên cô không có bất kỳ cảm giác gì với cậu thiếu niên nhà nghèo chỉ có 4 bức tường siêu kia. Bản thân cô đã sống cảnh màn trời chiếu đất từ lâu, dãi nắng dầm mưa rất nhiều, người đòi hỏi đến mấy cũng sẽ trở nên dễ dãi hơn. Thiếu nữ hỏi: tay trái của ngươi không sao chứ? Trần Bình An băng bàn tay trái lại kín mít, lúc này lại đang dùng 2 tay bưng một chén thuốc đi tới. Sau khi thiếu nữ đón lấy thì hắn mới cười nói: không sao hết, trước khi về đây ta đã đắp ít thảo dược chữa thương rồi. Lúc ta còn làm một lò gốm mà bị xây sát đổ máu gì thì cũng làm như thế, rất là hiệu nghiệm. Đây là bí phương do một cụ ông ở cửa hàng nhà họ Dương chỉ cho ta lúc còn bé. Nhưng lúc đó ta đã hứa với ông ta là không có truyền ra ngoài, bằng không Ninh cô nương thường xuyên đi xa, có khi lại cần dùng tới. Nếu cô muốn thì ta có thể đi tìm ông cụ đó để năn nỉ thử xem. Nhưng hôm nay hiệu thuốc bán đắt quá mà cũng không thấy ông ấy đâu, mong là ông ấy chỉ tạm thời ra ngoài mà thôi. Lúc thiếu nữ uống thuốc, đôi mày mỏng như đao chợt nhíu lại, nhưng vẫn điềm nhiên uống cạn chén thuốc. Sau khi trả chén lại cho thiếu niên dày rơm vẫn đang đứng chờ ở bên cạnh thì lẩm bẩm: đồ tốt bụng đến ngớ ngẩn, chẳng trách đại nghèo rách mồng tơi như thế. Đáng đời, ngươi toàn bị người ta bắt nạt thôi. Không đợi thiếu niên kịp phản ứng, thiếu nữ lại chêm thêm một câu: đừng có để bụng, tính ta nói chuyện hơi thẳng. Chắc thiếu nữ không biết là câu này còn làm cho người ta tổn thương hơn. Trần Bình An muốn nói lại thôi. Thiếu nữ áo đen dùng ngón tay cái lau đi vệt nước thuốc dính bên môi, sau đó ngồi thẳng lưng lại nghiêm túc nói: mặc dù vị thánh nhân đang tọa trấn tại nơi này cũng chính là vị tiên sinh dạy học mà ngươi kể có lòng giúp ngươi chấm dứt mọi chuyện, khiến ngươi về sau không phải lo lắng về vấn đề an nguy, nhưng ngươi phải biết là sức người chung quy cũng có lúc có cạn, dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ. Húng hồ tình cảnh của vị tề tiên sinh kia cũng chẳng khả quan mấy, khó mà giữ thần, sợ là sau này cũng không thể nhúng tay vào chuyện sống chết của ngươi. Ninh Diêu ta làm người ân đền oán trả. Sức người lúc cạn, ân đền oán trả, khó mà giữ thân. Lúc này trong lòng thiếu nữ đang lấy làm kiêu ngạo: nghe đi, lời ta nói nghe có học thức lắm nhỉ. Tiếc rằng hàng xóm của Trần Bình An là một người ham học, gần như sáng sớm và chiều tối nào cũng phải đọc sách thánh hiền để giữ tâm sáng. Theo như lời Tống Tập Tân hay nói thì là ta phải nuôi hạo nhiên khí. Nên dù Trần Bình An chưa từng ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy rất nhiều, cũng chẳng xa lạ gì với cái kiểu nói chuyện vòng vèo của mấy kẻ đọc sách. Mặc dù có vài lời tối nghĩa quá, nhưng ngẫm nghĩ phân tích thì 10 phần cũng đoán được 8-9. Thiếu nữ nhìn chằm chằm vào Trần Bình An, cố gắng tìm kiếm vẻ giật mình, ngưỡng mộ hoặc mù tịt như nét mặt của thiếu niên. Nhưng Trần Bình An lại trưng cái bản mặt ta hiểu hết rồi, cô nương cứ nói tiếp đi, rất chi là gợi đòn. Thiếu nữ vô cùng thất vọng, tâm trạng tụt dốc không phanh, tức giận nói: ví như người đã cứu mạng ta một mạng, sau này ta sẽ giúp người giết chết Phù Nam Hoa của Thành Lão Long hoặc Lưu Chí Mậu Hồ Thư Giản. Nhưng nếu như người muốn giết chết cả hai để trừ hậu hoạn thì phải bỏ tiền để tiêu tài. Vì hai ta chỉ có duyên bèo nước gặp nhau chứ chẳng thân thiết, nên người phải dùng một túi tiền kim tinh để làm thủ lao. Thiếu nữ chỉ vào túi tiền nghênh xuân: ta thích túi này này, hai túi tiền cung dưỡng với áp thắng kia xấu quá, hình đúc cũng không đẹp. Tiếp theo thiếu nữ lại hất cằm lên: nếu như sau khi làm xong vụ đó ngươi lại chịu trả thêm cho ta hai túi tiền thì ta sẽ giúp ngươi dẹp yên cả Thành Lão Long lẫn núi Vân Hà. Đương nhiên nếu trước đó ta chết trong tay của Lưu Chí Mậu thì xem như thôi, dù sao tu vi hiện tại của ta cũng không sao, võ đạo cửu cảnh, ta vừa mới đến đệ lục cảnh, sức bền của thể phách chỉ mới là võ phu thuần túy chứ chưa thành đại khí hậu. Về phần 15 tầng cảnh giới trong tu hành thì chỉ đến Long Môn cảnh thứ 5. Trong đàn thất của ta có 6 mức đồ án, chưa thể vẽ mắt cho rồng, cũng chưa thể để thiên nữ phi thiên. Cái này thì Trần Bình An thực sự là không hiểu gì, nghe cứ ù ù cạc cạc. Thiếu nữ lập tức thẹn quá hóa giận, rũ cằm xuống, bộ dạng ngốc nghếch: cô nương cứ giải thích tiếp cho ta nghe đi. Của Trần Bình An vẫn luôn bị cô khinh bỉ, nay lại thành một đòn đâm thẳng vào tim cô. Mặt mày thiếu nữ sa sầm xuống. Dù Trần Bình An có là tên ngốc cũng biết tình hình không ổn, vội nói làng sang chuyện khác: sao lúc trước cô nương bị thương nặng như vậy, bây giờ lại gần như khỏi thế này? Sắc mặt thiếu nữ dịu đi, khoanh tay trước ngực, khàn giọng đáp: lúc đó ta thực sự sắp chết rồi, nếu như Lục đạo trưởng không cứu ta thì ta sẽ... dù sao ta cũng nợ ngươi một phần ân tình, ta lại không phải là kẻ thừa nước đục thả câu, mạng của Ninh Diêu ta không phải như là Lưu Chí Mậu có thể so sánh, nên bảo ngươi đưa 3 túi tiền là không đúng. Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì hết, chờ sau khi ta rời khỏi tiểu trấn sẽ cố gắng hết sức tranh thủ giúp ngươi giải quyết mấy mối lo kia. Nhưng ta nói trước, Ninh Diêu ta chỉ làm hết sức mà thôi, chứ không liều đổi mạng với kẻ khác, dù biết là sẽ chết chắc đâu đấy. Chắc là hiếm khi thiếu nữ phải cúi đầu nhận lỗi, nên tâm trạng của cô vô cùng buồn bã. Trần Bình An lại hỏi: tiền cung dưỡng là túi nào? Thiếu nữ chỉ vào túi thêu vàng óng ở trong số đó. Trần Bình An lấy ra 3 đồng tiền cầm trong tay, sau đó để hết 3 túi tiền trước mặt cô, cười nói: tặng cho cô đấy. Thiếu nữ trợn mắt há mồm, hồi lâu sau mới lấy lại tinh thần mà hỏi: Trần Bình An, lúc ngươi còn bé từng bị kẹp cửa ở đầu à? Trần Bình An bất đắc dĩ đáp: không có, nhưng lúc bé ta đi chăn trâu cho người ta cũng hay bị trâu hất đuôi vào mặt. Thiếu nữ vỗ bàn, lớn giọng chất vấn: có phải người thích ta hay không? Trần Bình An đực mặt ra. Thiếu nữ nhếch miệng cười, giơ ngón tay cái lên nói với Trần Bình An: có mắt nhìn người lắm. Sau đó cô trỏ ngược ngón cái chỉ vào bản thân, nói với vẻ ngông nghênh: nhưng ta sẽ không đồng ý đâu, người đàn ông mà Ninh Diêu ta đây thích nhất định phải là kiếm tiên lợi hại nhất thiên hạ, là đại kiếm tiên lợi hại nhất trên đời này. Gì mà đạo tổ Phật Đà, chí thánh Nho Gia, đứng trước một kiếm của hắn cũng phải cúi đầu lùi bước. Trần Bình An đỏ mặt, gãi đầu đáp: Ninh cô nương, cô hiểu lầm rồi, ta không có thích cô. Thiếu nữ nhướng mày, ngẫm nghĩ một lúc rồi nghiêng người tới trước, hai mắt nheo lại, giơ ngón trỏ và ngón cái lên ước lượng chưa đến một tấc, chột dạ nói: thích một chút xíu như vậy cũng không có sao? Trần Bình An nói chắc nịch: không có, Ninh cô nương cứ yên tâm. Thiếu nữ thu tay lại, thở dài thườn thượt, bùi ngùi nói: Trần Bình An, sau này dù ngươi có may mắn lấy được vợ thì quá nửa cũng là một cô ngốc. Trần Bình An ngồi bên kia vui vẻ cười đáp, chỉ cần cô ấy không xấu bụng là được. Thiếu nữ không nói gì. Theo như mẹ cô nói, ngồi ăn chờ chết, có ăn là đủ. Thăng quan tiến chức các thứ đều là duyên pháp, chưa chắc đã có phân biệt cao thấp. Chẳng qua cô lại không cho là như vậy. Cái gì không phải của mình thì chớ nên cưỡng cầu. Không cưỡng cầu cũng không có nghĩa là không cầu chút nào. Cầu thì vẫn phải cầu chứ, nhưng nếu cuối cùng vẫn không được thì lại là chuyện khác. Đương nhiên, mấy lời cha cô tuyệt đối không dám nói ngay trước mặt mẹ của cô rồi. Trần Bình An thuận miệng hỏi, Ninh cô nương tới tiểu trấn này cũng là vì cầu cơ duyên sao? Thiếu nữ không định giấu giếm gì, đáp thẳng, ta tiêu hết toàn bộ của cải tích góp được sau bao kỳ ngộ, cộng thêm một phần nhân tình nữa mới đổi được xuất vào tiểu trấn này. Nhưng ta khác với đám người kia, ta không cầu cơ duyên hay số mệnh gì cả, chỉ muốn nhờ người kia giúp ta đúc một thanh kiếm, tốt nhất là phải đúng ý ta ấy. Còn chuyện có sắc bén hay không, có chịu nổi kiếm khí cao độ hay không, chỉ là chuyện thứ yếu. Trần Bình An nghi hoặc hỏi lại, đúc kiếm? Thiếu nữ đáp, đúng là người thợ rèn tên Nguyễn sư phụ kia đấy. Ông ta có tiếng tăm khá lớn ở chỗ các ngươi. Có một quy tắc là thép đánh không động, cứ 30 năm chỉ đúc một thanh kiếm. Sở dĩ ông ta đồng ý tới đây thay thế Tề Tĩnh Xuân cũng là vì cảm thấy nơi này thích hợp để mở lò đúc kiếm. Ta tới để thử vận, để xem ông ta có đúc kiếm cho ta hay không. Nếu thực sự không được thì ta cũng đành chịu, xem như mình xui xẻo vậy. Trần Bình An cười nói, người tốt sẽ được báo đáp thôi. Thiếu nữ đáp ỉu xìu, đành chịu vậy. Cô liếc nhìn thiếu niên, tay trái của người không đau sao? Trần Bình An ngẩn ra, đau chứ. Cô lấy làm khó hiểu, sao trông người không giống đang bị đau chút nào vậy? Trần Bình An đáp với vẻ đương nhiên, dù ta có lăn lộn kêu gào thì cũng có hết đau ngay được đâu. Thiếu nữ vỗ trán, đúng là hết thuốc chữa, giống hệt cha ta, chẳng qua bản lĩnh của ngươi thua xa cha ta. Trần Bình An chỉ cười chứ không nói, im lặng nhìn ra ngoài sân. Thiếu nữ đẩy ba túi tiền lại, ta không lấy đâu. Trần Bình An thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói, Ninh cô nương, cô có nghĩ tới chuyện ta giữ chúng chưa chắc đã là chuyện tốt hay không? Sau khi gặp Tề tiên sinh, ta lại càng thêm chắc chắn về điểm này. Thiếu nữ đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không đổi ý, nghe vậy vẫn kiên quyết lắc đầu. Đó là chuyện của ngươi, không liên quan gì tới ta. Ta nghĩ kỹ rồi, chuyện đền ơn cứu mạng thì sau này ta nhất định sẽ làm được. Hơn nữa tuyệt đối cũng sẽ không bớt xén, không thẹn với cái tên Ninh Diêu này. Nhưng mấy năm tới ngươi ở đây nhất định phải sống cho thật tốt, đừng có khi không lại đi đời nhà ma. Chỉ cần ngươi sống qua được thời gian này. Thiếu niên vẫn luôn ngoan ngoãn lắng nghe, đột nhiên chủ động cắt lời của thiếu nữ. Người cứu cô là Lục đạo trưởng, nên cô không cần phải nghĩ mình mắc nợ ta. Nếu như không phải lúc đó ta cảm thấy mình chết chắc rồi, muốn nhờ Lục đạo trưởng làm ít việc cho cha mẹ mình thì ta cũng chẳng mở cửa đâu. Thiếu nữ hừ lạnh đáp, đó là chuyện của ngươi. Thiếu niên bật cười, lặp lại lời của cô, đó là chuyện của cô. Hai người trừng mắt nhìn nhau, cuối cùng thiếu nữ cũng chào thua, nhăn nhó nói, dù ngươi có thích ta thì ta cũng không đồng ý với ngươi được đâu. Trần Bình An cũng giơ tay ôm đầu, dây vào một cô gái kỳ lạ thế này, hắn cũng đành bó tay chào thua. Các bạn vừa nghe xong tập số 11. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của bộ truyện Kiếm Lai. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.